Đúng lúc Thời Xanh chuẩn bị đứng dậy, một bóng đen từ trong cánh rừng ảo ra khiến cho cành lá bốn xung quanh nổi lên một trận xào xạc, bóng đen kia vừa vặn dừng trước mặt cô. Chính là Thiên Lang Viên lúc trước đuổi theo cô không tha kia. Thời Xanh, kiếm của ông đâu? Thời Xanh xoay người lục tìm trong bộ quần áo rách nát kia một hồi, lấy ra một gốc cây đã hơi đen đen, ném thẳng về phía Thiên Lang Viên. Trả lại cho mi, Thiên Lang Viên bắt được thảo dược, đưa tới chóp mũi người người, đột nhiên bày ra một biểu tình đại khái như là muốn khóc, miệng há to, sau đó mắt cũng híp lại. Grr, loài người đáng chết, lại hủy diệt thảo dược của nó, phải đền mạng. Thời Xanh vội vàng cầm lấy thiết kiếm cắm ở bên cạnh chắn trước ngực. Này này, nói đạo lý chút nhé, đây chính là do mi đốt đó. Thảo dược này bị Phượng Khuynh Khuynh nhét lên người nguyên chủ lúc hỗn loạn, Thiên Lang Viên đuổi theo dược vị của nó nên mới tập trung vào nguyên chủ. Đốt cũng là nó làm, bản cô nương đây có liên quan cái sợi len ấy. Rào, Thời Xanh tự hiểu tiếng giống to ấy là ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Thiên Lang Viên có kích thước thân thể cực kỳ lớn nên cũng rất linh hoạt. Sau khi giống to với Thời Xanh, nó nhảy bật lên, phi về phía Thời Xanh. Mẹ kiếp kiếp kiếp, con khỉ này không biết nói đạo lý à, con khỉ chẳng những phi tới mà còn phun lửa, hỏa long lập tức bắn ra. Thời Xanh vội vàng tránh né, vết thương trên người cô còn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại chỉ có thể tránh né. Mi đừng đuổi theo ông đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đây đã trả đồ lại cho Mi rồi còn gì. Thời Xanh ngồi trên thiết kiếm, nhìn con khỉ này đang quần thảo cây cối bên dưới. Cây cối cũng có sinh mạng, con khỉ này hung tàn quá. Con khỉ hướng về phía Thời Xanh rồi đập bôm bốp vào ngực mình. Rào, ngươi xuống dưới cho ta. Thời Xanh cảm thấy thật xấu hổ, cô không lý giải nổi tại sao mình có thể hiểu được ý tứ của con khỉ này mỗi lần nó giống lên, dù sao chỉ cần nghe liền hiểu. Chắc có lẽ là dị năng trời cho đi. Lại tự thầm, đây là kỹ năng tự mang của ký chủ. Ai cho mi nói chuyện câm miệng, ông đây tự sướng cái không được à. Thời Xanh nhìn xuống con khỉ đang luống cuống tay chân bên dưới, ngoắc ngoắc ngón tay. Mi lên đây, rào, nhà ngươi xuống đây, mi lên đây, rào rào rào, có hạ xuống hay không thì bảo, ư xuống đấy, có bản lĩnh thì mi lên đây đi. Cô không ngu, nếu đi xuống, bằng sức chiến đấu lúc này của cô cho dù có thể xử lý con khỉ kia thì bản thân cũng sẽ cực kỳ chật vật. Làm một cặn bã có tu dưỡng, sao cô có thể lang bối vi gian, à không, tự làm mình chật vật được. Lang bối vi gian, thành ngữ, nghĩa là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cách chương.